Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 9 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Ngày hôm sau đến công ty, tôi có dành thời gian để tìm hiểu về công ty Vienna. Sau đó tôi biết được một thông tin khá quan trọng. Nghe nói mấy tháng gần đây Vienna làm ăn không được tốt lắm. Chú giám đốc ATK còn bảo hình như Vienna đang nợ công ty linh kiện của tập đoàn Kim Cương gần 100 tỷ. Tôi khẽ nhíu mày hỏi, hai công ty cùng ngành, sao lại Vienna nợ tiền công ty linh kiện Kim Cương được hả chú? Hình như là cùng hợp tác gì đó, nhưng sau đó chỉ mỗi bên Kim Cương bỏ tiền ra, Vienna không có khả năng sản xuất ra sản phẩm phù hợp để bù lại. Mà hợp đồng thì đến hạn phải giao hàng bên Vienna, có mua lại linh kiện của Kim Cương để bàn giao cho đối tác. À, sao là thế? Mà sao tự nhiên cháu lại tìm hiểu về Vienna thế? Hôm trước chú nhớ lúc ngồi cùng bàn ăn, cháu với Quân có nói chuyện rồi mà. Vâng, nhưng không thân lắm. Cháu đang có ít việc liên quan đến Vienna nên mới gọi điện thoại hỏi chú thôi ạ. Cái này cháu hỏi Phong thì sẽ rõ hơn đấy. Phong là người đứng đầu công ty linh kiện mà. Hai người thân nhau như thế, chắc Phong sẽ nói cho cháu biết thôi. Sao chú biết cháu với anh Phong thân nhau? Bình thường Phong đi gặp bọn chú có bao giờ dẫn theo ai đâu. Có mỗi lần đó là dẫn theo cháu. Lúc đầu chú còn tưởng cháu là bạn gái nó, nhưng mà sau đó ngồi nói chuyện mới thấy không phải. Vâng ạ. À, cháu cảm ơn chú ạ. Để cháu hỏi anh Phong xem sao. Ừ. Tôi cố ý lảng sang chuyện khác. Cúp máy xong, tôi đắn đo mất nửa ngày. Cuối cùng chẳng rõ vì tôi thật sự muốn biết về Vienna hay là vì muốn gặp một người mà chiều hôm ấy tôi đành rời khỏi công ty từ sớm, không về nhà với mẹ mà ghé qua siêu thị mua một ít đồ thực phẩm tươi, sau đó mới đến nhà Phong. Rất may là hơn một tháng tôi rời khỏi đây, anh vẫn không thay ổ khóa. Khi tôi mở cửa vào trong nhà thì mọi thứ bên trong vẫn như cũ. Thậm chí đôi dép đi trong nhà hôm trước tôi quên không mang đi vẫn còn nguyên trên kệ. Tôi nhìn quanh một vòng, cảm giác thân thuộc ùa vào trong tim, tựa như có một cánh chim tự do được quay về chốn cũ. Lúc này tôi chỉ muốn gặp anh, ôm anh, hôn anh, nhưng lại cảm thấy mình nghĩ như vậy quá ngốc nghếch, nên rốt cuộc đành chạy đi rửa mặt, tỉnh táo lại rồi mới bắt đầu đi nấu cơm. Phong vẫn giữ thói quen về nhà muộn như mọi lần. Hơn 9 giờ tối tôi mới thấy anh mở cửa vào trong nhà. Khi thấy tôi đeo tạp dề trong bếp bước ra, bước chân anh chợt khựng lại, nhưng anh không lên tiếng, chỉ nhìn tôi. Còn tôi thì gặp được anh, trong lòng lén lút vui mừng như điên, cũng đầy mâu thuẫn và giằng xé. Tôi cố nặn ra một nụ cười méo sạch. Anh về rồi đấy à? Em đến có việc gì không? Anh bình thản đáp. Em đến nấu cơm cho anh. Anh gật đầu, tính cách vẫn y hệt như trước. Vào phòng tắm xong, lại ngồi ăn cơm cùng tôi mà không nói một lời. Mãi tới khi cơm nước xong xuôi, Phong mới mở miệng hỏi. Lần này là muốn xin tôi chuyện gì? Không hẳn là xin, em chỉ muốn biết về công ty Vienna. Nếu có thể, cũng muốn trao đổi với anh. Trao đổi cái chuyện gì? Anh muốn thứ gì em đưa anh thứ đó. Em nghĩ tôi có thể muốn thứ gì ở em, cổ phần hoặc là thân thể. Tôi nhìn anh thẳng thắn đáp. Về cổ phần ông chưa mất, em có đưa cho tôi thì tôi cũng chẳng cầm nổi. Ngừng lại vài giây anh nói thêm. Còn về thân thể, Minh Châu, tôi nghĩ em tự tin quá về bản thân mình rồi đấy. Tôi cúi đầu, nụ cười trên môi càng lúc càng thêm nhạt. Em biết, nhưng em chỉ có chừng ấy thứ để trao đổi với anh. Nếu như anh không thích, em chỉ có thể đi tìm giám đốc của công ty Vienna để hỏi thôi. Cũng trao đổi điều kiện tương tự, trừ cổ phần ra, vì em không đưa tài sản công ty cho người ngoài được. Với cả thứ em cần quá bé nhỏ so với giá trị cổ phần. Ánh mắt Phong nhìn tôi bỗng sâu thăm thẳm, lại không giấu nổi một vài tia chán ghét và mỉa mai. Sau đó bỗng nhiên đứng dậy, lạnh nhạt bảo tôi, đi đi. Thật ra lúc đầu tôi đã hy vọng anh sẽ hỏi tôi muốn biết gì về Vienna, hoặc thậm chí là giữ tôi lại. Bởi vì chính Phong cũng biết rõ, nếu như tôi đến tìm Quân nhờ anh ta giúp thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng anh tàn nhẫn hơn tôi tưởng, cuối cùng vẫn bảo tôi đi đi. Tôi không còn mặt mũi nào ở lại nên chỉ đành đứng dậy, định dọn bát đũa, nhưng trong lòng đau xót không chịu nổi, cuối cùng chỉ xách túi rời đi. Cảm ơn vì ăn cơm với em, lát nữa anh dọn bát hộ em nhé. Tôi làm ra vẻ bình thản như không, nhưng tim thì bị như ai đó bóp nghẹt lại. Em đi đây. Anh im lặng không nói. Tôi thì gượng gạo cười rồi quay người bước thật nhanh ra cửa. Có điều khi tay tôi vừa chạm đến tay nắm cửa thì bỗng dưng eo bị ai đó kéo lại. Một cánh tay mạnh mẽ lật người tôi, đè tôi lên bức tường bên cạnh, giam giữ tôi giữa tường và lồng ngực anh. Tôi giật thót mình, hốt hoảng nhìn Phong. Anh làm gì thế? Em rất giỏi. Anh nhận xét một câu đầy châm chọc, bàn tay đưa lên nắm lấy cằm tôi. Minh Châu, em lại tiến bộ hơn trước rồi đấy. Tiến bộ ở đây nghĩa là biết rõ giới hạn của anh, dám đánh cược với anh một ván. Kết quả đúng như tôi mong đợi, tôi thắng. Tôi chua xót mỉm cười. Vậy anh muốn trao đổi hay là không? Đôi mắt trong veo của anh lặng lẽ quan sát tôi, nhìn kỹ từ sống mũi cho đến bờ môi. Cuối cùng qua một lát, anh mới nói, lên giường. Cảm giác thân thuộc trên giường đó, mùi hương da thịt quen thuộc về riêng người đàn ông đó, vẫn y hệt như trước. Tất cả mọi thứ tôi quyến luyến ùa về, giống như một mồi lửa nhỏ hất thẳng xuống đám rơm khô, ngay lập tức khiến xúc cảm trong tôi bùng cháy. Tôi giống như một phiến lá dập dềnh trôi theo dòng sông, mông lung buông thả giữa những sóng chiều cuồn cuộn. Không cần biết mình dạt vào đâu, không cần biết mình sẽ bị đẩy đến chốn nào, chỉ biết lặng lẽ cắn môi, nương theo từng cử động của người ấy, lặng lẽ lắng nghe từng tiếng hít thở trầm đục của anh vang lên bên tai. Chẳng nhớ rõ đêm ấy chúng tôi đã làm đến bao nhiêu lần, chỉ biết tới khi dừng lại thì khắp người tôi đã đau nhức rã rời, mái tóc dài dính vết mồ hôi trên trán, mệt đến mức không còn sức để tắm rửa. Người Phong cũng bóng loáng mồ hôi. Ban đầu anh định xuống giường đi tắm, nhưng khi quay đầu lại nhìn tôi nằm bẹp giữa đống chăn gối, anh không biết anh đã nghĩ điều gì mà lại vươn tay đến bế tôi lên, đi thẳng vào phòng tắm xả nước ấm. Đây là lần đầu tiên sau khi ân ái tôi được anh chăm sóc như vậy. Tôi muốn nói không cần, nhưng mà lại ích kỷ sợ sau này được người anh bế đi tắm lại là chị Vân, còn mình có muốn thì cũng không được nữa, cho nên cuối cùng lời muốn nói ra cũng đành nuốt lại. Tôi im lặng nhìn anh kỳ cọ thân thể mình, lại im lặng nhìn anh lau khô đầu tóc ướt sượt của tôi, cuối cùng là bế tôi về giường. Mọi lần làm nhiều như vậy tôi sẽ mệt, đặt lưng xuống chắc chắn sẽ rúc vào lòng anh ngủ một giấc thật say. Thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại chẳng thể nào chợp mắt, làm xong chỉ thèm hút một điếu thuốc. Chẳng rõ Phong có tâm trạng giống tôi không mà anh không ngủ được. Chúng tôi im lặng nằm bên nhau một lúc lâu, mãi tới khi bên ngoài cửa sổ lấp ló một chút ánh sáng của ngày mới, anh mới mở miệng hỏi tôi, em muốn biết gì về công ty Vienna? Em muốn biết số tiền Vienna nợ công ty linh kiện là bao nhiêu, anh định thu hồi bằng cách nào? Tôi lặng lặng hít vào một hơi thật sâu rồi hỏi. 120 tỷ, bọn họ cam kết trả theo tháng. Có thể giảm bớt 30 tỷ không? Tôi ngước mắt lên nhìn anh. Đèn ngủ trong phòng đã tắt từ lâu, giữa ranh giới bóng tối và ánh sáng tôi chỉ có thể nhìn thấy được sườn mặt mờ nhạt của anh. Em đang có một khoản nợ cá nhân với công ty Vienna trị giá 30 tỷ. Nếu có thể, em muốn chuyển khoản nợ đó đến công ty linh kiện. Về phần tiền, em sẽ trả cho anh theo tháng. Bên Vienna mỗi tháng trả cho anh bao nhiêu, em sẽ trả bấy nhiêu. Anh hỏi một cách mỉa mai. Trả bằng tiền hay bằng thân thể? Tùy anh lựa chọn. Nếu muốn tiền, em sẽ trả tiền cho anh. Nếu muốn thân thể, vẫn như cũ, chỉ cần gọi em sẽ đến. Minh Châu. Vâng. Từ bao giờ cháu gái của tập đoàn Kim Cương lại trở nên mất giá như vậy? Tôi cúi đầu cười cười. Thật ra chính bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại trở nên rẻ mạt như thế, chỉ vì lợi ích mà sẵn sàng làm hết chuyện này đến chuyện khác, kể cả trao đổi thân xác với anh trai tôi. Nhưng ngẫm lại, nếu đổi lại là một người đàn ông khác, tôi có sẵn sàng làm như vậy không? Nếu hôm nay anh thật sự không giữ tôi lại, tôi có đến tìm Quân để trao đổi như vậy không? Chắc chắn là sẽ không. Tôi sẽ chẳng giao bản thân mình cho ai ngoài anh cả. Nhưng tôi không thể nói ra điều này nên chỉ tỏ vẻ thờ ơ đáp. Kể từ khi đi theo anh, em đã chẳng còn giá trị gì rồi. Mà thực ra, dù sớm hay muộn, em cũng phải sống một cuộc đời như thế thôi. Anh nghĩ mà xem, ngay cả việc hôn nhân cả đời, trong gia đình mình cũng đâu có ai được kết hôn theo ý muốn. Chỉ cần đối phương có thể cho mình lợi ích thì dù là bất cứ ai cũng được. Cho nên từ trước đến nay với em, hôn nhân ấy chỉ là một dạng trao đổi lợi ích trọn đời mà thôi. Còn bây giờ em đang trao đổi lợi ích ngắn hạn với người mà em cho là có thể cho em được thứ em muốn. Đừng nói đến giá trị cái gì đó, chỉ cần anh thỏa mãn thứ em cần, em cũng sẽ trao đổi cho anh thứ anh cần. Em khiến tôi cảm thấy em càng ngày càng giống mẹ em rồi đấy. Lần đầu tiên trong đời anh nặng lời với tôi, đều là loại phụ nữ khiến người ta chán ghét. Lòng tôi tràn đầy chua xót, muốn hét lên rằng không phải vậy, nhưng cuối cùng tôi chỉ bảo, vậy anh đồng ý để em thanh toán khoản nợ 30 tỷ thay viên na hay là không? Tôi nghĩ trong lòng em đã tự có câu trả lời rồi chứ. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Nếu không, làm sao mà chỉ cần biết mỗi thông tin về Vienna mà em lại cất công đến tận đây, hết nấu cơm rồi lại trèo lên giường của tôi. Phong cười nhạt, dù sao hiện tại em vẫn đang là thư ký của tôi, muốn tra ra khoản nợ đó thì có khó gì. Cho nên tôi không qua được mắt anh, ngay từ khi nhìn thấy tôi đeo tạp dề nấu cơm trong bếp, kể cả vai diễn giả vờ đi tìm giám đốc công ty Vienna, anh đã thừa sức đọc ra rồi. Chẳng qua chỉ là anh muốn phối hợp với tôi diễn nốt vở kịch này mà thôi. Tôi lặng lặng hít vào một hơi thật dài. Vậy được, em sẽ kiểm tra khoản nợ hàng tháng Vienna trả vào công ty linh kiện, sau đó sẽ sắp xếp thanh toán đúng ngày cho anh. Còn về chuyện lên giường, coi như là phần lãi đi kèm đi. Dù sao thì một cơ thể dùng mãi cũng sẽ đến lúc chán. Em muốn trả phần nhiều hơn bằng tiền, coi như giữ lại chút thi vị cho cơ thể của mình, để lần sau nếu muốn điều gì còn có thể dùng nó để trao đổi. Anh lạnh lùng giữ lấy bàn tay đang lần mò đi xuống của tôi, thẳng thừng hất ra. Đừng đánh giá bản thân của mình quá cao. Cảm ơn, em sẽ ghi nhớ. Tôi mỉm cười, mặt không biểu cảm thu tay về, sau đó xoay lưng lại nói với anh. Em mệt rồi. Anh trai, ngủ ngon. Tôi không nghe được tiếng trả lời của anh, cũng không còn sức nào để đợi anh đáp. Quay mặt vào tường xong là lập tức chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy đã là gần 10 giờ sáng. Phong không còn ở bên cạnh, sờ sang chăn gối cũng đã thấy lạnh ngắt. Hẳn là anh đã rời giường từ rất lâu. Tôi uể oải ngáp ngắn ngáp dài mãi mới đứng dậy được, loạng choạng mặc quần áo xong. Lúc đi ra ngoài theo thói quen sẽ nhìn đến bàn ăn trong bếp trước. Ở nơi đó trống trơn không một hạt bụi. Rõ ràng bát đũa đêm qua chúng tôi ăn anh đã dọn hết, nhưng lại không để phần đồ ăn sáng cho tôi như mọi lần. Tôi vẫn nhớ trước đây, dù có đi làm sớm thì mỗi khi tỉnh dậy đều sẽ thấy trên bàn có một chiếc bánh lá nóng, hoặc một cốc sữa, một cái bánh mì, hoặc là một nồi súp vẫn còn ấm ấm. Tôi chỉ việc ngồi vào bàn ngoan ngoãn ăn xong rồi đi làm. Giờ anh không làm những điều như vậy cho tôi nữa, cũng đủ hiểu anh ghét tôi như thế nào. Nhưng lẽ ra anh sớm chán ghét mình thì tôi phải vui mới đúng. Tôi phải hài lòng vì chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ đạt được mục đích rời khỏi anh. Tuy nhiên không hiểu sao đi đến bước đường này tôi không thấy thanh thản, mà chỉ thấy trái tim mình nặng trĩu. Không có tâm trạng ăn uống nữa, tôi đi thẳng một mạch đến công ty. Không ngờ vừa mới vào sảnh đã thấy Thủy Tiên nói: sao hôm nay mày đến muộn thế? Gọi điện thoại thì không được. Điện thoại tao hết pin. Sao thế? Công ty có chuyện gì à? Không, công ty chẳng có chuyện gì cả. Chỉ có thằng Vương đến tìm mày. Vương á? Ừ, cái thằng Trao hoanh hoang làm phòng kế hoạch ấy. Nó là cháu chủ tịch. À, mà hình như nó là em mày còn gì. Nó có nói tìm tao làm gì không? Tao hỏi thì nó không nói. Xong hùng hùng hổ hổ á, xông vào phòng mày ngồi rồi cái kìa. Nói đến đây, nó ảo não nhìn tôi. Tao cứ mong mày không đến á, cho nó ngồi chờ bỏ mẹ nó đi. Thế mà mày lại đến. Ừ, để tao lên xem nó định làm gì đã nào. Ờ, lên xem, có gì gọi tao. Lúc tôi lên đến nơi thì Vương đang ngồi ở sofa, chân gác lên bàn chơi game trên điện thoại. Thấy tôi đến mới ngước lên. Bà chị, đi làm gì mà muộn thế? Có việc gì mà cậu đến đây? Tôi cố ý đi ngang qua chỗ nó. Vương phải bất mãn hạ chân xuống trợn mắt nhìn tôi. Đến thăm bà chị thôi. Chỗ kia rộng chị không ngồi, chui vào đây làm gì? Tôi nghiêm mặt nói. Hạ chân xuống. Muốn nói chuyện gì thì ngồi nói chuyện tử tế đàng hoàng. Nếu không thì về đi, cho tôi làm việc. Động tác chơi game của nó chợt khựng lại. Có lẽ nó không ngờ tới so với một năm trước tôi đã cứng rắn quyết liệt sống phong đến mức độ này. Gì mà nóng thế? Vương ngạc nhiên rồi nhìn quanh một vòng. Công ty Thiên An này cũng khá ra phết đấy nhở. Sắp nhập với công ty linh kiện rồi, cậu không biết à? À thì cũng nghe nói rồi đấy. Cuối cùng vẫn không ngờ bà chị lại sẵn sàng giao tất cả cơ nghiệp của ông ngoại chị vào tay của người đã làm ông ấy phải chết tức tưởi. Nó lắc đầu rồi cười nhạt. Nếu mà chị nghe tôi từ đầu thì tốt rồi. Anh trai chị không nên làm giám đốc công ty linh kiện, không cắt hợp đồng và thu hồi vốn của Thiên An, thì ông chị cũng sẽ không bị nhồi máu cơ tim mà chết. Cậu có vẻ hiểu rõ về gia đình bên ngoại tôi nhỉ. Còn biết trước được tương lai anh Phong lên làm giám đốc sẽ xảy ra chuyện gì cơ. Người khác có thể không biết, nhưng tôi cũng là người nhà. Giữa ông Phong và mẹ chị có những chuyện gì, có mối thù thế nào, chẳng lẽ tôi không biết? Đoán được cũng là điều bình thường thôi. Có gì thì nói thẳng đi, đừng vòng vo. Vương tự tay rót một cốc trà, đưa lên miệng uống, sau đó nhếch môi nhìn tôi. Tôi mới tìm hiểu được tin này hay ho lắm. Bà chị có biết người chi ra 30 tỷ để cậu chị cầm cố sổ đỏ là ai không? Tôi khẽ nhớn mày nhìn cậu ta. Đây là câu chuyện nội bộ của gia đình tôi. Chỉ có tôi, mẹ và Phong biết. Ngay cả bà ngoại cũng chưa biết chuyện này. Vậy mà Vương lại biết khiến tôi thấy lạ. Nhưng tôi vẫn làm ra vẻ bình tĩnh. Cầm cố sổ đỏ gì, tôi không biết. Bà chị giả vờ cũng được. Nhưng tôi cố ý nói cho bà chị biết. Coi như thương hại bà chị vậy. Anh trai chị mới là người đứng sau cho cậu chị vay 30 tỷ. Công ty Vienna chỉ là bình phong thôi. Chị nghĩ sao mà lão quân bên Vienna lại chủ động cho một người nợ nần chồng chất như cậu chị vay 30 tỷ? Chẳng qua là ông Phong không tiện ra mặt nên mới thông qua lão quân lừa cậu chị vay thôi. Còn mục đích chính của ông Phong là gì ấy à? Vương ngả người về phía sau, chân tiếp tục gác lên bàn cười khẩy. Là muốn dồn gia đình bên ngoại nhà chị đến mức không có nhà để ở, chết cũng không có đất để mà chôn. Ông Phong hận nhất ấy, là mẹ chị đấy. Những lời Vương nói làm sống lưng tôi run lên. Muốn cầm cốc trà lên uống một ngụm, nhưng sợ tay mình không vững sẽ bị nó phát hiện nên đành thôi. Không thể tin là Phong đứng đằng sau tất cả chuyện này, nhưng cũng hiểu Vương lại không thể bịa ra một câu chuyện mà nó không hề biết được. Rốt cuộc tôi không phân định được mình phải đứng về bên nào, nên chỉ nói: tôi đã nói từ lần trước rồi, cậu muốn chia rẽ anh em tôi không có tác dụng gì đâu. Rảnh rỗi thì học cách kinh doanh, tự nỗ lực để giành được cổ phần. Chia rẽ gia đình người khác rồi làm ngư ông đắc lợi. Trò này cũ rồi. Được, tôi thừa nhận với chị, tôi muốn chia rẽ chị và ông Phong để làm ngư ông đắc lợi. Nhưng chị đứng về phía tôi chẳng phải tốt hơn đứng về phía kẻ thù của mình hay sao? Đứng về phía tôi và bố tôi. Sau này chia thừa kế, chúng ta sẽ mỗi người một nửa tập đoàn. Vương nhìn tôi rồi nói: còn về anh trai chị, nói cho cùng, ông ấy cũng là đồ con hoang được nhặt về. Ông Phong không những hại chết ông ngoại chị, còn muốn dồn gia đình mẹ chị đi đến đường cùng. Tôi nghĩ một người thông minh như chị sẽ tự hiểu, đứng cùng chiến tuyến với kẻ thù chẳng khác gì tự hại mình. Nếu không sớm dứt ra, cũng sẽ có ngày chị cũng phải chứng kiến mẹ chị giống như ông ngoại chị thôi. Nói đến đây, nó hơi ngừng lại vài giây quan sát sắc mặt tôi, sau đó mới tiếp tục: còn về tôi, tuy tôi tìm đến chị vì có mục đích riêng, nhưng ít nhất chúng ta cùng có lợi. Tôi và bố tôi sẽ không hại chị. Chúng ta chia nhau mỗi người một nửa tập đoàn Kim Cương. Về sau cứ thế mà sống, nước sông không phạm nước giếng. Nói thì hay lắm, nhưng mà cậu nghĩ tôi tin cậu à? Tin hay không thì cứ nhìn thực tế đây này. Nếu không á, một công ty như Vienna làm sao bỗng dưng lại vướng phải khoản nợ nần với công ty linh kiện. Tôi thừa nhận anh trai chị rất thông minh, bắn ra một mũi tên có thể trúng hai đích. Một là làm cho Vienna phải vướng vào khoản nợ hơn 100 tỷ. Hai là mượn tay của lão quân đè chết gia đình chị. Chị Minh Châu, đừng vì mấy lời ngon tiếng ngọt của anh trai chị mà tiếp tay cho kẻ thù. Tỉnh táo lại đi. Cho đến tận khi Vương đi khỏi, tôi vẫn không trả lời. Chỉ ngồi im lặng ở ghế sofa, nhìn chằm chằm ly nước trà óng ánh dưới bàn. Lòng thật sự không thể tin nổi những lời vừa nghe là thật. Nếu như Vương lừa tôi, thì tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường mình chọn, tiếp tục nai lưng ra trả nợ cho Phong. Nhưng nếu những việc Vương nói không sai, thế thì chẳng khác nào thời gian qua tôi luôn là một con rối trong lòng bàn tay Phong. Cứ nghĩ anh tốt với tôi, nhưng rốt cuộc bị anh chơi đến không phân biệt được đâu là kẻ thù, đâu là người tốt nữa rồi. Nhưng tại sao bỗng dưng mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Chẳng lẽ đây mới chính là phương thức trả thù của anh với mẹ tôi? Lặng lặng, âm thầm, nhưng lại khiến người ta không kịp trở tay, không đoán trước được thủ đoạn. Nhưng ông bà ngoại tôi vốn đâu có liên quan gì, tại sao lại nhất định phải dồn ép họ đến bước đường cùng như vậy? Nghĩ tới đây, lòng nặng trĩu như bị đeo cả nghìn tảng đá lớn. Hôm ấy cũng không có tâm trạng để làm bất cứ việc gì, nên tôi về rất sớm. Cứ nghĩ giờ ấy mẹ đang ở nhà, nhưng vào phòng nhìn thì thấy chăn gối trống trơn. Định quay lưng đi thì lại vô tình nhìn thấy một hộp thuốc để trên táp đầu giường. Mẹ tôi trước giờ rất giữ gìn nhan sắc nên cực kỳ hạn chế dùng thuốc tây. Giờ thấy đầu giường ngủ của bà có một hộp thuốc nên tôi thấy lạ, Cầm lên xem nhãn mới biết đây là thuốc an thần hạng nặng. Mẹ tôi đã uống hết gần cả hộp, bên trong chỉ còn lác đác vài viên. Tôi chột dạ, lại như có linh tính nên lục mở ngăn kéo ngay gần đó, phát hiện ra bên trong còn có cả những loại thuốc điều trị thần kinh khác, cả một tờ đơn thuốc và phiếu khám bệnh mà mẹ tôi đã khám cách đây gần một tháng. Bác sĩ kết luận mẹ tôi bị trầm cảm giai đoạn 2, yêu cầu nhập viện điều trị ngay lập tức. Nhưng mẹ tôi không nhập viện mà chỉ mua thuốc đơn về uống. Mà với liều lượng thuốc uống kinh khủng như thế này, cùng với việc phải chịu áp lực và cô đơn trong một thời gian dài mà không được điều trị, có lẽ bệnh tình mẹ tôi sẽ trở nên nặng hơn, hoặc làm điều gì đó dại dột không biết chừng. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng rút điện thoại ra gọi cho mẹ. Nhưng điện thoại bà không liên lạc được, gọi 4-5 cuộc đều chỉ nghe đầu dây bên kia báo thuê bao. Lòng tôi nóng như lửa đốt, vội vàng quay người định chạy đi tìm. Có điều khi tôi vừa chạy đến phòng khách thì lại thấy mẹ mở cửa bước vào. Thấy sắc mặt tôi xanh mét, bà hốt hoảng: "Minh Châu, sao thế? Sao tự nhiên mặt xanh thế hả con?" "Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế? Con về tìm mẹ nhưng mà không thấy." Tôi gần như sụp đổ muốn khóc òa lên, lao lại ôm lấy mẹ. Mẹ tôi ngây ra vài giây rồi bật cười: "Ơ hay cái con bé này, lớn rồi sao vẫn như trẻ con thế? Mẹ vừa đi ra ngoài, có phải đi mất đâu mà cứ cuống cả lên, còn khóc nữa kìa. Mẹ xem nào, sao mà xấu thế chứ, có thế thôi mà cũng phải khóc." "Tại con nhớ mẹ, gọi điện thoại cho mẹ cũng không được." Tôi rúc vào lòng mẹ, ôm lấy vòng eo nho nhỏ của bà. "Mẹ ơi, mẹ đừng đi đâu xa con nhé, con thương mẹ lắm, mẹ đừng xa con." "Ờ, mẹ không đi đâu cả, nhưng mà sau này con cũng phải lấy chồng, ở cạnh mẹ mãi sao được, phải tập làm quen đi chứ." "Kệ, con không lấy chồng đâu, con ở với mẹ thôi." "Lại nói vớ vẩn rồi đấy, phải lấy chồng rồi đẻ cho mẹ mấy đứa cháu thật xinh nữa chứ. Không lấy chồng mà vẫn đẻ con được không mẹ?" Mẹ tôi mắm môi mắm lợi lườm tôi. Tôi lại đánh cho cô một trận sưng mông lên bây giờ. "Nói vớ vẩn cái gì đấy? Cô đợi đấy, tôi với bố cô, cả ông nội cô nữa, đang tìm người hợp với cô rồi á, rồi gả cô đi. Con gái 22 tuổi lấy chồng là đẹp rồi, chuẩn bị tinh thần đi, tôi sắp tìm được rồi đấy." "Mẹ, con không muốn lấy chồng đâu mà." "Không lấy chồng cũng phải lấy." Tôi không cãi được mẹ, lại sợ mẹ buồn nên không nói nữa, chỉ ôm lấy mẹ hỏi đủ thứ chuyện thôi. Nhìn mẹ gầy đi nhiều, tôi mới nhận ra hơn một năm nay bà đã phải chịu đựng áp lực tinh thần không kém tôi. 20 mấy tuổi, mẹ tôi chia tay người đàn ông bà yêu để lấy một người mà không hề có tình cảm. Chừng ấy năm ở bên cạnh bố, tuy chịu sự ghẻ lạnh, lại phải chứng kiến ông ngoại tình với hết người này đến người khác, nhưng mẹ vẫn cam chịu như vậy, vẫn sống trong ngôi nhà cô đơn này, vẫn chung thủy một mình đơn độc suốt chừng ấy năm. Tuy mẹ tôi cũng có những sai lầm lớn, đó là sinh ra tôi, nhưng bà đã nuôi dạy tôi thật tốt, dành cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất. Sau này khi Phong biết được bí mật này thì bà lại càng lo sợ nhiều hơn, sợ công sức cả đời vun đắp cho tôi bị đổ sông đổ bể. Một người sắt đá lạnh lùng như bà cuối cùng phải cúi đầu trước kẻ mà mẹ tôi khinh ghét nhất. Hết cầu xin Phong, lại phải chứng kiến viên ngọc quý mà mẹ tôi nâng niu trong lòng bàn tay bị một kẻ mọi dợ chà đạp. Không những vậy, Thiên An đến bên bờ vực sụp đổ. Ông tôi suy kiệt nhập viện chừng ấy thời gian, cậu tôi vào tù, rồi sau này ông ngoại tôi nhắm mắt xuôi tay. Tất cả giống như từng tảng đá cứ thế chất lên lưng mẹ tôi. Bà suy sụp trầm cảm cũng là điều dễ hiểu. Đứng ở trên phương diện người ngoài thì mẹ tôi rất đáng giận, nhưng tôi là con gái ruột của mẹ, tôi không thể trách mẹ được. Cả đêm hôm ấy chỉ ôm chặt bà, nhỏ giọng tâm sự, an ủi mẹ tôi hãy cố gắng. Mẹ cũng ôm lấy tôi: "Minh Châu, mẹ sẽ cố gắng. Chỉ cần vẫn còn có con, mẹ vẫn sẽ cố gắng. Con đừng làm mẹ thất vọng nhé. Nghe lời mẹ, sớm tìm một người tốt để kết hôn đi." Tôi cắn chặt môi đáp: "Vâng." Ngày hôm sau, tôi tìm đến trung tâm điều trị thần kinh, thuê một người bác sĩ nữ đến để vừa chăm sóc, vừa trò chuyện, vừa giúp mẹ tôi hồi phục tinh thần. Vì không muốn để mẹ tôi biết chuyện tôi đã đọc được bệnh án của bà, cho nên tôi còn yêu cầu chị bác sĩ ấy chỉ đóng vai là bác sĩ gia đình, hàng ngày đến chăm sóc mẹ tôi theo dạng vật lý trị liệu. Tất nhiên là do chị ấy diễn quá giỏi, mà tôi cũng đóng kịch rất giỏi, nên mẹ tôi không hề phát hiện ra. Qua mấy hôm còn khen chị bác sĩ ấy châm cứu tốt, giúp mẹ tôi giảm hẳn đau đầu. Giải quyết xong chuyện này, tôi mới có tâm trí để kiểm tra các thông tin từ bên công ty linh kiện. Đúng như lời Phong nói, vì bây giờ tôi vẫn là thư ký của bên ấy, nên việc tra khoản dư nợ của bên Vienna khá dễ dàng. Còn nhìn thấy cách đây vài ngày số tiền nợ ấy đã được trừ vừa vặn 30 tỷ. Có được thông tin này, tôi mới đích thân đến công ty Vienna tìm Quân, báo tên cho Lễ Tân ở sảnh xong. Chờ ít phút sau khi gọi điện thông báo với cấp trên, Lễ Tân lập tức tươi cười dẫn đường cho tôi. Anh Quân có mời chị lên phòng nói chuyện ạ, mời chị đi theo em. Công ty Vienna cũng là một công ty rất lớn, tuy không bằng tập đoàn Kim Cương, nhưng so với Thiên An thì tất nhiên hơn nhiều. Khi được Lễ Tân đưa vào trong phòng thì Quân đã ngồi ở sofa chờ sẵn. Thấy tôi, anh ta niềm nở cười. Lúc nghe Lễ Tân thông báo anh còn rất bất ngờ luôn, không nghĩ em lại tìm đến đây để gặp anh. Chờ dòng dã 8 tháng, muốn nhận được một cuộc điện thoại của người đẹp thì cũng khó. Vậy mà hôm nay, người đẹp đích thân đến tận đây, đúng là không thể tin được. Gọi điện sao dễ nói chuyện bằng gặp mặt. Sếp Quân, lâu nay anh vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe, vẫn khỏe. Anh ta đưa tay bắt tay tôi. Minh Châu cũng xinh hơn nhiều rồi đấy nhở? Cảm ơn anh, còn anh thì trông lúc nào cũng phong độ. Tôi muốn rút tay về, nhưng Quân vẫn cứ nắm chặt tay tôi. Chắc là hôm nay có việc nên em mới đến tìm anh hả? Em nói đi, có việc gì thế? Thật ra nói chuyện này cũng hơi ngại, nhưng không có cách nào khác nên em mới tìm đến anh. Tôi cười cười, vẫn nhất quyết thu tay. Anh ta cũng đành phải buông ra. Một người quen của em trước đây có cầm cố một số giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất ở chỗ anh. Em đến xem có thể chuộc lại được không? À, em muốn nói đến chú Dũng à? Vâng, là chú ấy ạ. Cách đây 2 ngày, người của sếp Phong bên công ty linh kiện cũng có nói với anh rồi. Anh đoán chắc là chỗ người quen cả, nên sếp Phong lẫn em đều quan tâm đến việc này. Vâng, em cứ nói đi, em muốn hỏi anh chuyện gì, nếu biết anh sẽ trả lời hết cho em. Em chỉ muốn đến để hỏi anh cụ thể chuyện cho vay số tiền đó thôi ạ. Quân rót cho tôi một ly trà, suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Thực ra thì chuyện này cũng hơi khó nói. Trước đây công ty anh cũng có hợp tác với chú Dũng vài lần. Anh cũng biết là chú ấy nợ nần nhiều nên không có ý định cho vay. Nhưng có một người đồng ý chi ra khoản tiền ấy, bảo đó là người quen của họ. Họ ra mặt cho vay thì không tiện nên để anh đứng ra cho vay. Tài sản cầm cố là giấy tờ nhà đất của chú Dũng. Nghĩa là không phải anh bỏ ra 30 tỷ đó cho chú Dũng vay, mà là một người khác à? Ờ, đúng là như thế. Em có thể biết người đồng ý chi ra khoản tiền đó là ai không ạ? Ngại quá, anh cũng muốn giúp đấy, nhưng mà việc này hơi khó nói nên anh không nói với em được. Em thông cảm cho anh nhé. Không sao. Tôi cố ý quan sát thật kỹ vẻ mặt của anh ta. Nhưng Quân cũng là một kẻ lăn lộn trên thương trường, từ nét mặt đến ánh mắt đều rất khó dò. À, em hiểu mà, biết được như thế là đã phải cảm ơn anh rất là nhiều rồi. Cảm ơn gì chứ, anh không giúp được em, anh cũng áy náy lắm đây. À phải rồi, em có thể hỏi anh thêm một câu nữa được không? Ừ, em nói đi. Vậy giấy tờ nhà đất của chú Dũng bây giờ là anh đang giữ phải không ạ? Không, anh không giữ. Lúc chú Dũng đưa giấy tờ cho anh cũng đưa cho người kia luôn rồi. Vâng, em biết rồi ạ, cảm ơn anh. Mặc dù Quân không nói thẳng ra là ai, nhưng nếu sâu chuỗi lại với lời Vương nói thì trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ đến được một người. Tôi biết với tính cách của Phong thì có một số giấy tờ anh sẽ không để ở công ty mà mang về nhà. Cho nên khi rời khỏi công ty Vienna, tôi đã lái thẳng xe đến nhà anh. Lần thứ hai, tôi dám bước chân vào căn phòng luôn đóng kín bên cạnh phòng ngủ, cũng là nơi thờ phụng mẹ anh. Tôi đi thẳng vào bên trong, bắt đầu lục lọi giá sách. Ban đầu chỉ thấy mấy cuốn sách cũ và tài liệu làm việc của anh. Nhưng khi tìm đến ngăn cuối cùng của bàn làm việc, rốt cuộc cũng thấy thấp thoáng một cuốn sổ hồng. Lôi ra thì đúng là giấy tờ nhà đất của ông bà ngoại tôi. Bên trong còn có một hợp đồng của công ty linh kiện Vienna, trong đó có ghi rõ khoản nợ 120 tỷ của bên Vienna và 30 tỷ sẽ được trừ khi Vienna chuyển giao công nghệ sản xuất phần lõi chip. Tôi biết làm gì có công nghệ nào ở đây chứ, tất cả chỉ là giả dối. Số tiền 30 tỷ ấy sẽ bị trừ khi tôi biết đến khoản nợ của cậu tôi và phải đến tìm anh cầu xin mà thôi. Nghĩ tới đây, sống lưng tôi bất chợt run lên vì sợ hãi. Ban đầu cảm thấy căm ghét, oán hận, nhưng sau cũng chỉ còn sót lại mỗi cảm giác sợ. Tôi sợ là bởi vì Phong quá thông minh, quá thâm sâu khó dò. Anh giống như một con sói luôn ẩn nấp trong bóng tối. Từng bước của anh đi đều khiến tôi dần dần buông lòng đề phòng, còn nghĩ anh là người tốt, dạy dỗ tôi trưởng thành. Nhưng đâu biết được rằng người trực chờ ở bóng đêm đâm tôi một nhát lại chỉ có thể là anh. Sự trả thù của anh đúng là khiến người ta kinh hãi. Đúng lúc này, bỗng dưng tôi lại nghe tiếng lạch cạch mở cửa, sau đó là tiếng bước chân người đi vào. Bình thường Phong không về nhà vào giờ này, nhưng nếu hôm nay anh đột ngột trở về đúng lúc thì cũng tốt thôi. Đã đi đến bước đường này thì chẳng còn gì để giữ cho nhau mặt mũi. anh không lật bài trước thì để tôi. Tôi lặng lặng hít vào một hơi thật sâu, tự xốc lại tinh thần rồi cầm theo tờ giấy đi ra ngoài phòng khách. Anh thấy tôi ở đây thì hơi ngạc nhiên. Sao em lại đến đây vào giờ này? Hỏi anh đi. Khi mở miệng mới thấy cổ họng tôi khàn đặc. Tôi đi đến ném thẳng tài liệu vào người anh. Làm chuyện xấu, sợ bị tôi phát hiện sao mà phải vội vàng trở về. Giấy tờ này là thế nào? Anh giải thích cho tôi xem. Có lẽ không ngờ tôi sẽ hành động như vậy nên sững mất mấy giây, sau đó mới cúi đầu nhìn giấy tờ rơi tung tóe dưới đất. Anh há miệng định nói gì nhưng tôi đã cướp lời trước. Tất cả chỉ là lừa đảo hết phải không? Từ việc anh dạy tôi kinh doanh cho đến việc đồng ý chuyển khoản tiền 30 tỷ sang tôi, lừa tôi hết có đúng không? Anh muốn trả thù mẹ tôi, trả thù cả tôi nên không tiếc công sức vẽ ra kế hoạch này, dồn ép ông ngoại tôi phải chết, dồn tôi đánh mất thiên an. Ngay cả việc cậu tôi vào tù cũng do một tay anh sắp xếp, phải không? Minh Châu, bình tĩnh đi, bình tĩnh. Anh gần như giết tất cả mọi người trong nhà tôi rồi. Anh muốn tôi bình tĩnh thế nào? Anh bảo tôi bình tĩnh như thế nào? Tôi biết mẹ tôi có lỗi với anh, bà đối xử không tốt với anh. Nhưng không phải anh đã trả thù rồi sao? Anh đã làm mẹ tôi đau khổ rồi sao? Cả tôi nữa. Ông ngoại tôi có liên quan gì mà anh nỡ ép ông tôi phải chết? Bà ngoại tôi có liên quan gì mà anh muốn bà tôi không còn trốn dung thân? Anh nói đi, đổ lòng lang dạ thú như anh nói đi. Anh nhíu mày nhìn tôi. Phải, tôi lòng lang dạ thú. Tôi muốn mẹ em nếm trải những gì tôi đã từng nếm trải. Thì sao? Tôi lòng lang dạ thú, chắc gì bằng người thân của em. Ít nhất, mẹ tôi không ép người không liên quan phải chết. Mẹ tôi không tàn nhẫn như anh. Anh là đổ máu lạnh, anh không phải là người. Hai mắt tôi long lên sòng sọc, gầm lên. Tôi hận anh. Anh nghe không? Tôi hận anh. Tôi hận anh đến chết. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Hai chữ cho anh tôi chưa kịp nói ra thì Phong đã tóm lấy cổ tay tôi, sau đó lôi tôi sành sạch vào trong gian phòng vừa nãy. Tôi không muốn động chạm vào anh nên giằng ra. Buông tôi ra, đồ khốn, buông tôi ra. Anh làm như không nghe thấy, mặt lạnh như băng, kéo tôi đi đến trước bàn thờ của mẹ anh. Nhìn đi, nhìn cho rõ vào cho tôi. Em nói mẹ em không ép người không liên quan phải chết. Minh Châu, vậy em có biết tại sao năm đó mẹ tôi lại chết không? Mẹ tôi bị bệnh, vốn có thể chữa được. Nhưng chính vì mẹ em, năm đó đã tìm đến nhà máy mẹ tôi làm việc, ném cho quản lý nhà máy một số tiền để đuổi việc mẹ tôi. Khi ấy mẹ tôi vừa phải nuôi tôi, vừa phải điều trị bệnh, lại mất việc. Không có tiền, không có tiền nên bà ấy mới phải chết đấy. Gì cơ? Tôi kinh hãi nhìn anh, cơn thịnh nộ lập tức tắt đi quá nửa. Phong nhìn tôi cười lạnh, cười đến mức khắp gương mặt anh đầy vẻ thê lương và trào phúng. Minh Châu, không phải tôi đã nói với em rồi sao? Nếu có con đường dễ đi, chắc chắn tôi sẽ không chọn con đường khó. Cả tai lẫn đầu óc tôi đều ù đặc, không thể tin vào tất cả những lời mà mình vừa nghe thấy. Lập tức hốt hoảng lùi lại phía sau mấy bước. Không phải. Tôi lắc đầu lẩm bẩm như kẻ điên. Không phải. Không phải đâu. Anh nói dối. Anh nói dối. Tin hay không là quyền của em. Tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh sự thật cho em. Không phải. Không phải. Toàn thân tôi run lẩy bẩy như một con mèo nhỏ bị ướt nước mưa. Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy di ảnh của mẹ anh lại càng sợ hãi, cứ thế ôm đầu lùi lại. Trước giờ tôi chỉ nghĩ mẹ tôi ghét Phong vì anh đột nhiên xuất hiện làm ảnh hưởng đến quyền thừa kế của tôi. Mẹ tôi coi thường anh vì anh chỉ là một đứa con hoang hạ đẳng được nhặt về. Bà ngứa mắt nên mới tàn nhẫn với anh. Tôi không hề biết bà nỡ làm hại cả mẹ anh, gián tiếp hủy hoại cuộc đời của Phong. Thông tin này quá sốc, cũng quá đột ngột. Tôi không chấp nhận được nên cứ run rẩy lùi mãi, tới khi lưng đập dầm một tiếng vào giá sách mới chịu dừng lại. Phong lập tức đi đến kéo tôi ra. Nhìn vẻ mặt xanh mét như cắt không còn giọt máu của tôi, anh mới bóp chặt cổ tay tôi. Minh Châu, bình tĩnh lại. Tôi cúi đầu nhìn tay mình rồi lại nhìn tay anh, đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng. Di ảnh của mẹ anh bị xé rách cũng là mẹ em làm, phải không? Phải. Anh mím môi rồi nói. Anh nói đã suy nghĩ đến việc trả thù từ gần 20 năm trước, là khi mẹ anh mới mất, không phải lúc bắt đầu đến nhà em, phải không? Phải. Anh muốn mẹ em phải trả giá. Anh muốn bà ấy cũng phải chết. Giống như mẹ anh ư? Phong nhìn tôi nặng trĩu. Anh im lặng thật lâu, thật lâu. Cuối cùng vẫn buông đúng một chữ: phải. Tôi hiểu, mẹ tôi làm vậy là không xứng đáng được tha thứ. Ngay cả khi mẹ anh mất đi, bà tàn nhẫn đến mức xé cả di ảnh duy nhất của mẹ anh, cũng là điều khó lòng có thể bỏ qua nổi. Phong trả thù là đúng, nhưng nghe anh thừa nhận như vậy, tôi vẫn òa lên khóc nức nở. Có thể đổi lại là em được không? Anh muốn trả thù gì cứ trút lên em được không? Anh muốn thế nào cũng được, em trả nợ thay cho mẹ em, được không? Lực trên bàn tay anh dường như mạnh thêm. Phong dứt khoát nói: không thể. Vì sao thế? Lần này anh không trả lời nữa, mà tôi cũng khóc như mưa như gió, khóc đến mức bên tai cứ ỏng ọc, không nghe nổi được thêm chữ nào. Phong đành bất lực kéo tôi ra ngoài phòng khách, sau đó lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi. Anh không dỗ dành tôi nửa lời, chỉ đợi đến khi tôi nguôi ngoai rồi mới hỏi: bình tĩnh chưa? Tôi vừa nấc vừa nói: bình tĩnh rồi. Chúng ta cần làm rõ một vài vấn đề trước. Anh lại rót cho tôi một cốc nước mát, đặt vào tay tôi, tỏ ý bảo tôi uống đi rồi nói: anh nói là do hội đồng quản trị chỉ định ư? Có nhớ lúc trước em bảo tôi có nội gián bên trong, tin tức chưa truyền ra bên ngoài mà em đã biết rồi không? Thật ra chẳng có nội gián gì cả. Người đưa ra đề xuất thu hồi nợ và kiện là chú hai. Vương biết cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Thì ra là vậy. Chẳng trách tôi cứ thắc mắc mãi, không rõ tại sao người cẩn thận như Phong lại để Vương biết được chuyện sau khi lên làm giám đốc công ty linh kiện anh sẽ làm gì. Hóa ra không phải anh sẽ làm gì, mà là chú hai mới là người vạch ra cho tôi thấy Phong sẽ làm gì mới đúng. Vậy tại sao anh lại có quyền quyết định cho em thời hạn 6 tháng mới trả lại số tiền đó? Em nói xem. Tôi suy nghĩ một lát rồi đáp: vì lúc đó anh đã làm giám đốc công ty linh kiện, thời gian thu hồi nợ anh có thể quyết định, phải không? Phong không trả lời mà chỉ nói: Minh Châu, em có thể lựa chọn tin tôi hoặc tin người khác, đó là quyền tự do của em. Nhưng có một vài việc là khúc mắc giữa riêng tôi và em. Bình thường tôi sẽ không giải thích, nhưng chuyện dồn một người khác đến mức phải chết là chuyện nghiêm trọng. Tôi không muốn người khác đổ lên đầu mình tội mà mình không làm. Được, anh nói nếu quyết định thu hồi nợ không phải do anh, em tin. Nhưng còn giấy tờ nhà đất của gia đình em, tại sao lại ở chỗ anh? Ai nói với em giấy tờ nhà đất ở chỗ tôi? Anh nhướng mày. Tôi nghĩ đã đến mức này thì cũng nên nói ra sự thật. Tôi không sáng suốt như anh, nói ra để cùng giải quyết, hoặc nếu không giải quyết được thì cũng sẽ nghe ý kiến của anh. Cuối cùng tôi mới kể cho Phong nghe chuyện Vương đến Thiên An tìm tôi, nói cả chuyện tôi đến gặp Quân. Anh ta nói có người đứng sau nhờ anh ta cho vay hộ khoản tiền 30 tỷ đó. Phong nghe xong thì trầm ngâm một lúc mới đáp: Minh Châu, tôi cứ tưởng em thông minh lắm, hóa ra khi gặp chuyện em lại không đủ bình tĩnh để sáng suốt nhìn nhận ra mọi chuyện gì cả. Nói đến đây, anh nhặt lại tờ giấy nhà đất và bản hợp đồng với công ty Viên Na kia, đặt lên bàn ngay trước mặt tôi. Bây giờ tôi có việc phải quay lại công ty, em cứ ngồi đây suy nghĩ cho kỹ, khi nào tỉnh táo hiểu ra được vấn đề thì tìm tôi. Ngừng một lát, anh lại nói: hoặc là chờ tôi về. Tôi không đáp, lúc này trái tim vẫn còn tổn thương, mà trong lòng cũng vẫn kịch liệt, vẫn xem người mà tôi nên tin tưởng bây giờ là ai. Là Vương, người luôn muốn chia rẽ tôi và Phong, hay là anh trai tôi, cũng là kẻ thù của tôi. Sau khi Phong đi rồi, tôi ngồi đần ra trên ghế sofa một lúc mới đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo. Tiếp theo hít vào một hơi thật dài cho căng tràn không khí trong ngực, rồi mới cầm tờ giấy lên xem. Giấy tờ nhà đất không có gì đáng nói, chỉ là một cuốn sổ hồng chứng nhận ông bà ngoại tôi có 250 m² ở ngay trục phố lớn. Trên đó có một ngôi nhà 4 tầng rộng đến 500 m². Tôi nhìn nhìn một hồi, cảm thấy có gì đó không ổn. Lại cầm hợp đồng giữa công ty linh kiện và Viên Na lên xem. Đọc từ đầu mới thấy cả hai công ty liên kết với nhau để xuất khẩu một loại con chip mới. Nhưng phần của công ty linh kiện đã hoàn thành từ lâu, còn Viên Na thì mãi không thể bàn giao. Để tránh ảnh hưởng đến việc giao sản phẩm đúng thời hạn cho bên B, Viên Na đành phải giao công nghệ cho công ty linh kiện. Phong sẽ phụ trách sản xuất trực tiếp, mà để tạo ra được thành phẩm này thì phải bỏ ra một số vốn rất lớn, dẫn đến việc Viên Na nợ công ty linh kiện hơn 120 tỷ. Trong khi đó, số tiền chuyển giao công nghệ từ Viên Na sang là vừa vặn 30 tỷ, trừ vào đúng 2 ngày trước khi lô linh kiện đầu tiên sản xuất thành công và chuẩn bị xuất sang nước ngoài. nhưng tại sao lại vừa vặn 30 tỷ? Tôi vẫn chưa hiểu được điều này, nên lấy điện thoại ra gọi cho anh kỹ sư tên Long. Khi tôi hỏi đến giá trị chuyển giao công nghệ, anh Long mới nói, à, ban đầu thì cái công nghệ của công ty Vienna chỉ khoảng 20-25 tỷ thôi. Bọn anh cũng có thể nghiên cứu sản xuất phần lõi chip đó được, nhưng quá tốn thời gian, với cả chi phí bỏ ra cũng tương đương như thế, nên sếp Phong mới mua lại phứt luôn của bên Vienna. Nhưng mà cách đây vài ngày, nghe nói ông giám đốc bên Vienna có đến gặp sếp Phong, đòi nâng giá lên 30 tỷ. Anh cứ tưởng sếp sẽ không mua, thế mà cuối cùng sếp vẫn mua đấy. Nói tới đây, anh Long lại ra vẻ khó hiểu. Lạ thật đấy, tính sếp mình có bao giờ mua đắt cái gì đâu, đấy đắt hơn ai chừng ấy tiền mà vẫn mua. Nghe anh Long nói vậy, cộng thêm dâu chuỗi lại toàn bộ, tôi mới lờ mờ nhận ra, hình như Quân có ý chơi tôi thì phải. Mà chưa chắc, cũng có thể đây chỉ là một vở kịch mà cả Vương lẫn Quân cùng nhau diễn mới đúng. Ban đầu Vương đến tìm tôi để tung tin, làm tôi lung lạc tinh thần. Sau đó Quân sẽ là cả thứ hai, đóng vai người khẳng định, khiến cho tôi hoang mang nhiều hơn, cũng dần dần nghiêng về phía bọn họ nhiều hơn. Giấy tờ nhà đất kia vốn dĩ ban đầu là Quân giữ, anh ta vì biết quan hệ giữa tôi và Phong nên mới dùng nó để ép anh phải nâng giá chuyển tiền giao công nghệ. Phong đồng ý nên mới có chuyện tôi đến tìm thấy cuốn sổ hồng kia ở nhà anh. Sau đó khi tôi đến tìm Quân thì anh ta lại cố ý nói lấp lửng có người đứng sau cho cậu tôi vay khoản tiền 30 tỷ, không chỉ đích danh là ai, nhưng từng lời anh nói đều hướng cho tôi phải nghĩ đến người đó là Phong. Mũi tên này Quân bắn ra vừa vặn trúng hai đích đến. Một mặt anh ta có thể là ngư ông đắc lợi, hưởng thêm 10 tỷ từ tiền chuyển giao công nghệ. Một mặt lại khiến cho tôi và Phong hiểu lầm đến mức suýt nữa thì trở mặt với nhau. Nhưng việc tôi và Phong trở mặt đâu có liên quan gì đến Quân chứ. Người cảm thấy hài lòng duy nhất khi chúng tôi mâu thuẫn chẳng qua chỉ có Vương mà thôi. Nó mới chính là người đứng sau cho cậu tôi vay 30 tỷ đó. Tiếp theo là móc nối với Quân, từng bước dựng nên vở kịch kia. Bọn họ kẻ tung người hứng quá hay, khiến tôi suýt nữa thì mắc bẫy. Chẳng trách Phong nói tôi không đủ bình tĩnh và sáng suốt để nhận định được điều gì cả. Tôi còn làm ầm lên một trận với anh, ném giấy tờ vào mặt anh. Cũng may Phong là người chín chắn trầm ổn nên mới không nổi điên lên tống cổ tôi ra ngoài. Ngược lại còn bảo chúng tôi cần làm rõ một vài vấn đề, dạy tôi phải tỉnh táo nhìn nhận sự việc. Tôi đúng là kẻ vô dụng mà. Sao anh lại có lòng vị tha với một đứa con của kẻ thù đã hại chết mẹ anh như tôi được cơ chứ? Bởi vì xấu hổ chẳng còn mặt mũi nào đi tìm anh, nên tôi không dám gọi điện thoại xin lỗi Phong mà quyết định chờ anh trở về. Ban đầu định mua một vài món anh thích để xin lỗi, nhưng nghĩ cả buổi cũng chẳng biết được Phong thích món nào. Anh không kén ăn, cũng chưa từng đòi hỏi tôi phải làm thứ gì, nên tôi cũng vô tâm, không để ý đến sở thích của anh. Cuối cùng đành gút gồ tạm mấy món dễ nấu rồi chạy đi siêu thị. Lúc đến nơi mới thấy, người ra vào nơi đây tấp nập hơn mọi lần. Ở cổng vào các khu còn treo mấy cành đào giả và mở nhạc mùa xuân. Tôi mới chợt nhận ra, lại sắp qua một năm nữa rồi. Thấm thoát một cái mà tôi đã ở bên cạnh anh gần 2 năm. Chuyện gì cũng đã trải qua, đau khổ hạnh phúc gì cũng đã nếm thử. Có những lúc tưởng chừng như đã tuyệt vọng, muốn chấm dứt hết, muốn hận thù, nhưng rồi đến hôm nay lại phát hiện ra tôi không có tư cách để hận anh. Một người đàn ông luôn cất giấu tất cả vào trong tim, dù bị kẻ thù của mình ngược đãi, vẫn dày công dạy dỗ tôi trưởng thành, dù bị mẹ tôi coi là đồ mọi sợ, vẫn đối xử với tôi rất tốt. Vậy thì tôi lấy quyền gì mà hận anh được chứ? Nợ của gia đình tôi với anh, tôi trả còn không hết, tôi hận anh làm sao được đây? Tôi chọn rất nhiều thực phẩm tươi bỏ vào trong giỏ, còn tiện nhặt một tấm hình hoa đào mang về, dán vào cửa nhà. Lúc nấu xong thì Phong cũng vừa vặn về đến nơi. Lần này anh cũng không bất ngờ khi tôi vẫn còn ở đây, chỉ nhìn tôi rồi lại ngoái đầu nhìn mấy cành hoa đào sặc sỡ trên cửa. Em mua mấy thứ này hả? Vâng, tôi gật đầu, làm ra vẻ bình thản như chưa hề có cuộc cãi vã trưa nay. Sắp đến Tết rồi, siêu thị bán nhiều lắm, em mua về treo cho nó có không khí. Anh gật đầu, cũng không phản đối mà chỉ nói. Hôm nay là bao nhiêu âm rồi? 21. Mọi năm ngày 23 tháng chạp nào cũng về ông nội ăn cơm, sau đó đi thả cá. Lịch năm nay của anh có bận vào ngày đó không? Có bận thì chắc cũng phải lùi lại. Ông không thấy tôi về á? Kiểu gì cũng đứng ngồi không yên. Về đi thả cá cho xong. Vâng, anh tắm đi rồi ăn cơm. Khi anh đi ra, tôi đã bày trên bàn đầy ắp đồ ăn rồi. Món gì cũng có, chỉ có thịt gà là không. Phong liếc một cái rồi ngồi xuống. Lần này anh không ăn trước mà hỏi tôi. thông suốt được rồi phải không? Tôi ngượng ngùng đáp. Vâng, em biết em sai rồi. Người đứng đằng sau là Vương, người móc nối với nó là Quân. Hai người bọn họ cùng diễn kịch nên em mới bị mắc lừa. Nhưng có một chuyện em vẫn không hiểu. Tôi thở dài, ngước lên nhìn anh. Trước giờ em không thấy Vương có giao du với lão Quân đó. Không hiểu sao hai người bọn họ lại bỗng dưng bắt tay với nhau để lừa em cho được. Chuyện em không biết còn nhiều lắm. Lúc này anh mới bình thản đụng đũa. Phong gắp một miếng đậu đặt vào trong bát tôi. Minh Châu, bất cứ ai đột nhiên tốt với em đều có mục đích cả. Có một câu thế này, không có miếng phô mai nào miễn phí cả. Nếu có thì chỉ có ở trong chiếc bẫy chuột mà thôi. Vậy anh thì sao? Anh dạy dỗ em trưởng thành vì mục đích gì? Phong trả lời nửa đùa nửa thật. Đường chỉ tay của tôi ngắn. Ban đầu tôi không hiểu nhưng không dám hỏi, chỉ cúi đầu ăn. Mãi sau mới nhận ra ý của anh là anh muốn dạy dỗ tôi vững vàng trên con đường kinh doanh. Nếu như anh không sống được quá lâu thì tôi vẫn có thể gồng gánh được tập đoàn thay phần. Tôi lập tức ngẩng phát lên. Anh nói vớ vẩn. Phong khẽ nhướng mày nhìn tôi. Tôi lại nói một mạch. Tin vào mấy thứ ấy làm cái gì? Nếu đường chỉ tay ngắn, em lấy bút vẽ thêm cho anh một đường dài. Trẻ con. Lúc này anh mới bật cười. Thật. Đùa em thôi. Ăn đi. Tôi cắn môi im lặng, không nuốt nổi. Mãi sau mới hạ quyết tâm nói. Em xin lỗi. Lẽ ra khi gặp chuyện, em nên tỉnh táo nhìn nhận vấn đề rồi mới quyết định. Em cũng không nên nổi nóng với anh. Phong đặt đũa xuống trầm mặc trong giây lát. Minh Châu, sau này em sẽ còn gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Muốn đứng được trên đỉnh núi cao thì phải chịu được quãng đường gập ghềnh, chịu được gió lớn. Điều quan trọng là bước chân em vững vàng đến đâu. Giọng của anh rất điềm đạm, từ tốn, lại có sự truyền cảm. Lần này vẫn có thể sửa được, nhưng lần sau thì không chắc. Thế nên về sau nghĩ kỹ rồi hãy làm, biết không? Vâng, em biết ạ. Em xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả. Tôi ngập ngừng tay xoắn vào nhau. Có lẽ Phong cũng hiểu lời xin lỗi thứ hai của tôi mang theo ý nghĩa gì. Nhưng anh không muốn nhắc đến mẹ mình, chỉ nhắc lại lần nữa bảo tôi ăn đi. Bữa tối hôm ấy chúng tôi lại giống như chưa từng có chuyện gì. Im lặng ngồi ăn cơm bên nhau. Nhưng vì lo cho mẹ nên xong xuôi tôi không ở lại được, chỉ dọn dẹp xong về nhà bên kia ngủ. Phong cũng không giữ tôi. Khi tôi về đến nơi đã hơn 9 giờ đêm mà mẹ tôi vẫn chưa ngủ. Bà đứng ở bên cửa sổ, bần thần nhìn chậu hoa cát tường đang nở, tập trung đến nỗi không nghe được bước chân đến. Mãi khi tôi lên tiếng bà mới giật mình. Mẹ, sao muộn rồi mẹ vẫn còn đứng ở đây? Mẹ tôi quay đầu lại, gương mặt vẫn còn chút thất thần. Minh Châu, về đấy à? Mẹ đang xem mấy chậu hoa. Ngoài trời lạnh lắm, mẹ đừng đứng ở đây, ốm đấy. Mẹ vào trong nhà đi. Năm nay gần Tết rồi mà chưa lạnh lắm đâu. Mẹ tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm dày đặc sương. Nhanh thật đấy, lại một năm nữa sắp qua rồi. Minh Châu của mẹ lại sắp thêm một tuổi. Nhanh thật đấy. Mẹ tôi cười cười, chẳng hiểu suy nghĩ điều gì mà lại hỏi. Minh Châu, năm nay có muốn đến thăm bố con không? Tôi hiểu bố ở đây là cha ruột của tôi. Thật ra đến giờ tôi vẫn chưa nói với mẹ mình rằng mình đã tới mộ ông ấy rồi. Thấy tôi chần chừ, mẹ tôi lại bảo. Năm ông ấy đi cũng vào thời gian này đấy. Trời năm ấy cũng không lạnh lắm. Mẹ bảo ông ấy ở trong bệnh viện đừng đi đâu cả. Nhưng ông ấy cứ khăng khăng đòi mẹ đẩy ra vườn ngắm hoa. Ông ấy còn hái cho mẹ một bông hoa cẩm chuống. Hỏi mẹ có nhớ lần đầu tiên hẹn hò ông ấy cũng tặng cho mẹ một bó hoa cẩm chuống không. Ông ấy còn khen mẹ đặt tên con rất hay. Minh Châu chính là viên ngọc quý. Con là viên ngọc quý của mẹ, cũng là viên ngọc quý của ông ấy đấy. Ông ấy còn hy vọng một ngày nào đó có thể gặp được con. Nói tới đây, giọng mẹ tôi bắt đầu lạc đi. Nhưng vì mẹ hèn nhát, không dám cho con biết, nên đến tận khi ông ấy nhắm mắt, vẫn không dám dắt con đến. Tôi biết, có những sự nối tiếc sẽ theo bên mình cả đời, giày vò mình cả đời. Tôi không trách mẹ, chỉ ôm lấy vai bà. Mẹ ơi, con đã đến thăm rồi. Mộ của ông ấy nằm giữa sườn đồi, bên trên có một gốc bạch dương. Trong ảnh, ông ấy rất giống con. Mẹ tôi kinh ngạc nhìn tôi. Con đến thăm rồi sao? Vâng ạ. Mẹ, người đi cũng đã đi rồi. Mẹ đừng đau lòng quá. Con nghĩ ông ấy ở trên trời, luôn hy vọng mẹ sống thật tốt. Ừ, có lẽ vậy. Mẹ tôi vuốt ve bàn tay, sau đó bỗng dưng lại nói. Nhưng có lẽ vì mẹ làm nhiều điều xấu ra, nên mẹ mới gặp quả báo ngày hôm nay. Mẹ đã phụ lòng ông ấy. Mẹ đừng nói như thế. Minh Châu, mẹ làm rất nhiều điều xấu. Lúc còn trẻ mẹ cứ nghĩ mình phải là số một. Mẹ không tin vào quả báo, mẹ chỉ tin vào sức mạnh của đồng tiền. Mẹ bồng bột sốc nổi, làm hại đến nhiều người. Bây giờ mọi việc ra như ngày hôm nay là quả báo của mẹ. Nói rồi mẹ tôi bắt đầu khóc rưng rức. Bà vội vàng siết chặt tay tôi. Mẹ chỉ còn mỗi một mình con thôi. Minh Châu, mẹ cũng như ông ấy. Hy vọng con sẽ sống thật tốt, cũng hy vọng con không phải gánh chịu quả báo cùng mẹ. Nhưng mà mẹ, không phải con vẫn sống tốt đó sao? Con vẫn ở đây, vẫn trưởng thành từng ngày, vẫn lành lặn khỏe mạnh, đó chính là sống tốt đấy. Nhưng con với thằng Phong là trải nghiệm. Con không hối hận vì đã đi theo anh ấy đâu. Theo anh ấy con đã học được rất nhiều điều. Nửa câu sau tôi còn giấu trong lòng, chính là con học được cách yêu và đau xót cho cuộc đời của một người đàn ông. Nhưng tôi không nói ra, chỉ dừng lại ở đó. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời cao, thở dài một tiếng. Mẹ, mẹ của anh ấy không có lỗi. Ngay cả anh ấy cũng không có lỗi. Người có lỗi là chúng ta. Con thật lòng hy vọng vào một ngày nào đó có thể làm được điều gì đó để chuộc lại một phần lỗi lầm mà chúng ta đã gây ra cho mẹ con anh ấy. Mẹ tôi sững sờ nhìn tôi, lại càng khóc to hơn. Con biết tất cả rồi sao? Con không biết quá nhiều, mà có lẽ chỉ cần như thế là đủ. Minh Châu, mẹ xin lỗi con. Đây là quả báo của mẹ. Tôi muốn nói nếu cần xin lỗi, mẹ hãy xin lỗi vong linh của mẹ anh, xin lỗi anh. Nhưng bởi vì mẹ tôi khóc nhiều, tinh thần không ổn định nên tôi không nói nữa, đành phải dỗ bà đi ngủ. Đêm ấy lần đầu tiên trong đời tôi dám châm một điếu thuốc để hút. Không thể ngủ được, chỉ lặng lặng nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, rồi chậm chậm rít từng ngụm nicotine vào trong lồng ngực. Lúc này rốt cuộc tôi mới chợt nhận ra tại sao người ta vẫn thường nghiện thuốc. Không phải là nicotine trong thuốc lá có tác dụng duy trì thần kinh tỉnh táo, mà nó có thể giúp người ta chữa lành những khuyết sẹo trong tâm hồn. Dù chỉ là tạm thời thôi, nhưng ít ra tôi cũng thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với ban nãy. Khói thuốc làm tôi nguôi ngoai cơn đau đớn khi nghĩ về một người đàn ông, nguôi ngoai day dứt khi nghĩ đến lỗi lầm của mẹ tôi. Nhưng đến khi đặt lưng xuống giường tôi vẫn khóc, nước mắt lặng lẽ rơi không một tiếng động. Sau đó thì mệt mỏi thiếp đi. Mấy ngày tiếp theo tôi vẫn đến công ty làm việc như bình thường. Việc sáp nhập Thiên An vào công ty linh kiện cũng sắp đến lúc hoàn thiện, nên tôi bận mở cả mắt. Đến tận hôm 23 tháng chạp cũng đến nhà ông nội muộn nhất. Bố tôi thấy 11 giờ trưa rồi mà tôi mới tất tuổi chạy tới thì mới bảo: Minh Châu, chạy từ từ thôi con, cẩn thận ngã. Tôi cười hì hì, lại liếc sang mẹ đang đứng bên cạnh bố. Bố mẹ đến sớm thế? Mọi người đến từ lâu rồi, thiếu mỗi con nữa thôi. Anh Phong cũng đến rồi hả bố? Nó đang đi hóa vàng, đợi hóa vàng xong thì đi thả cá. Vâng. Ông tôi đang chống gậy ngắm đàn cá coi, nghe tiếng tôi mới chậm rãi đi vào. Vừa thấy mặt đã nói: Cái con bé này, sao suốt ngày đến muộn thế hả? Năm sau đi lấy chồng không về được 2-3 nữa thì năm nay phải về sớm chứ. Con chưa lấy chồng mà, năm sau con vẫn về đây ăn 2-3 chứ ông. Ông với bố mẹ con đã nhắm được đối tượng rồi đấy. Sau Tết sắp xếp gặp nhau một bữa, nếu hợp thì tiến tới kết hôn luôn đi. Ai thế hả ông? Con trai tập đoàn Trường Sơn ấy, con có biết không? Tất nhiên là tôi không biết, cũng không mấy quan tâm. Năm nào ông với bố mẹ tôi cũng đòi nhắm cho tôi mối này mối nọ, nhưng tôi toàn kiếm cớ từ chối hết. Hôm nay về đây ăn cơm, sợ nghe mắng đau tai nên không nói thẳng ra là sẽ không gặp, chỉ kiếm chuyện lảng đi chỗ khác. Khi vào trong nhà thì gặp Vương và chú hai. Vương chặn tôi ở cửa. Thế nào hả bà chị? Suy nghĩ kỹ về lời tôi nói chưa? Diễn vở kịch hay lắm. Móc nối với ông quân bên Vienna, từ khi nào vậy? Ánh mắt Vương sượt qua vẻ bất ngờ, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở về vẻ cợt nhả như cũ. Bà chị nói gì tôi không hiểu. Không hiểu thì thôi, nhưng tôi nhắc cậu một chuyện. Tôi lạnh lùng liếc nó, dứt khoát nhấn mạnh từng chữ. Muốn chơi với Phòng, cậu chơi không nổi đâu. Chia rẽ anh em tôi cũng không có tác dụng gì. Vẫn câu nói cũ, muốn chiếm cổ phần thì tự lực cánh sinh, giống như anh tôi đi. Bất tài vô dụng, đừng mong có được lợi ích. Chị... Vương bị tôi nói cho đến nóng cả mặt, trợn mắt nhìn tôi, nhưng tôi làm như không nghe thấy, đi thẳng vào trong nhà. Lúc này Phong cũng từ vườn phía sau đi vào. Có lẽ anh cũng liếc thấy thái độ của tôi với Vương căng thẳng nên phối hợp diễn kịch với tôi. Đến rồi à? Vâng, anh hóa vàng xong rồi à? Ừ, em có muốn đi thả cá không? Có ạ. Tôi cười tít mắt, lại muốn chứng minh cho Vương và chú hai thấy mối quan hệ của tôi và anh không có chút rạn nứt nào, nên đi lại gần cầm hộp cá trên tay anh. Anh lái xe nhé. Ừ, đi thôi. Cho đến lúc xe bắt đầu ra khỏi cổng, nghĩ đến vẻ mặt của cha con chú hai ban nãy, tôi vẫn còn buồn cười. Phong liếc vẻ mặt nham nhở của tôi qua gương chiếu hậu. Nói gì với Vương mà trông mặt em khoái chí thế kia. Em mới chửi nó là đồ bất tài vô dụng. Chú hai ngồi ngay gần đó chắc chắn nghe thấy nhưng mà không dám nói gì. Chỉ thế thôi á? Vâng, chỉ thế thôi. Anh không biết đâu, từ nhỏ đến lớn em chưa mắng nó bao giờ. Đây là lần đầu tiên. Đúng là có bảo kê, oài thật đấy. Ai là bảo kê của em? Anh chứ ai. Nếu không có anh nhá, có lẽ bây giờ em đã thua thảm hại rồi. Có khi lừa đến mất sạch cả cổ phần rồi cũng nên ý. Thế nên lần này phản đòn được, em khoái chí lắm. Phong vẫn tập trung lái xe, khóe miệng cong cong nở nụ cười. Trẻ con. Bữa cơm vào ngày 23 tháng chạp, có đủ mọi người, nên không khí trên bàn ăn vẫn lễ nghi và giả tạo như mọi lần, không có gì đáng nói. Chỉ là khi ăn xong, ông tôi có nhắc đến chuyện sát nhập Thiên An vào tập đoàn. Con đã hoàn thành được 98% rồi, qua Tết là có thể bàn giao được ạ. Ông tôi gật đầu lại quay sang nhìn Phong. Tìm được giám đốc mới cho Thiên An chưa? Trước mắt Minh Châu đang quản lý tốt, nên con định để em ấy trực tiếp làm giám đốc của công ty Thiên An. Ông có ý kiến gì hay hơn không ạ? Không, ý kiến đó của con là hay nhất rồi. Thấy anh thẳng thắn trả lời, ông tôi cười khà khà. Đúng ý của ông, để Minh Châu quản lý công ty nhỏ trước, học dần cách kinh doanh, cứng cáp rồi tính tiếp. Sắc mặt của vợ chồng chú hai lẫn Vương không hề tốt, nhưng ông đã tuyên bố như vậy thì không ai dám phản bác. Mẹ tôi thì như chút được gánh nặng ngàn cân, ánh mắt vừa ấm áp vừa hãnh diện nhìn tôi. Vợ chồng con và Minh Châu cảm ơn bố. Ngừng lại vài giây, mẹ lại quay sang nhìn Phong. Cũng cảm ơn con, nhờ có con dạy dỗ Minh Châu mà con bé mới tiến bộ được như ngày hôm nay. Tất nhiên là Phong không trả lời, anh chỉ lặng lẽ cầm cốc rượu vang lên uống. Ông nội tôi hiểu được khúc mắc giữa anh và mẹ tôi, đành lên tiếng làm dịu không khí. Cảm ơn cái gì chứ, đều là người một nhà cả. Phong là anh phải giúp đỡ em, bảo vệ em là đúng rồi. Bố nói phải ạ. Bố tôi gật đầu nói. Những ngày tiếp theo, bởi vì đã cận Tết nên tôi vừa phải tranh thủ sản xuất trả nốt đơn hàng cho khách, vừa phải xoay sở tiền thưởng Tết cho nhân viên. Sau gần 10 tháng đi vào hoạt động trở lại thì cuối năm nay Thiên An bắt đầu có lãi. Tôi để ra một khoản lớn để thưởng cho tất cả mọi người. Ngay cả Thủy Tiên khi nhận tiền cũng trợn tròn mắt nhìn tôi, hỏi tôi sao mà thưởng cao thế. Một năm ai cũng vất vả rồi, cuối năm có chút tiền này cũng thấm vào đâu. Mày cầm lấy bỏ sổ tiết kiệm, sau này thích đi du lịch nước nào thì đi. Nhưng mà nhiều tiền quá, tiền này đi 4 năm nước mày ra mới hết. Mày quên à, tao đầy tiền, tao cũng đã hứa giàu sẽ không quên mày rồi cơ mà. Thủy Tiên cười ha ha. Được, đấy là mày nói đấy nhá. Đưa tiền cho tao rồi á thì đừng có mà tiếc, còn lâu tao mới tiếc. Thế mày thì sao, Tết năm nay định đi đâu, làm gì? Tao muốn về quê anh Phong. Hả? Nó trợn mắt nhìn tôi. Về quê anh ấy làm gì? Tôi không nói ra chuyện giữa mẹ tôi và anh ấy cho Thủy Tiên biết. Đây cũng là một chuyện đáng xấu hổ, cũng nên giữ bí mật lại riêng cho mình. Cho nên tôi chỉ bảo, anh ấy sống một mình từ năm 10 tuổi, mộ mẹ anh ấy vẫn ở quê, tao muốn đến thắp hương thôi. Ông Phong có đi không? Tao không biết, tao đi một mình. Hay là tao đi cùng mày nhá? Thôi, tao đi một mình thôi, mày đi du lịch cho sướng cái thân đi. Thủy Tiên có lẽ cũng hiểu đây là chuyện riêng của tôi, cũng không miễn cưỡng mà chỉ bảo, ừ, nếu buồn cần người đi cùng thì cứ gọi tao, tao đến ngay. Biết rồi. 29 Tết năm ấy, mọi người đã nghỉ Tết hết rồi. Tôi cũng nhắn tin cho bố, đầu tiên nói về bệnh tình của mẹ, thứ hai bảo tôi sẽ đi du lịch mấy ngày, nhờ ông về ở nhà vài hôm để chăm sóc mẹ tôi. Bố tôi ban đầu khi nghe đến bệnh tình của mẹ thì rất ngạc nhiên, sau đó có lẽ vì tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm, cũng một phần vì tôi nên nói, ừ, thế để bố về xem thế nào, đằng nào cũng giáp Tết, cũng phải về nhà chứ. Vâng, tinh thần mẹ không tốt, con không có nhà, mà mấy nay bác sĩ điều trị cũng nghỉ, vậy con nhờ bố nhé. Nhờ vả gì, con đừng khách sáo thế. Dù bố với mẹ không có tình cảm, nhưng bà ấy trên danh nghĩa vẫn là vợ bố, còn là mẹ của con. Chăm sóc bà ấy lúc này cũng là trách nhiệm của bố. Vâng, con cảm ơn bố. Sắp xếp chu toàn được việc của mẹ xong, tôi mới tới siêu thị mua một ít đồ Tết, sau đó bắt một chuyến xe khách về quê của Phong. Thực ra kể từ lúc biết được chuyện của mẹ anh, tôi đã muốn đến mộ của bác gái thắp một nén hương, thay mặt mẹ tôi xin lỗi mẹ anh. Nhưng công việc quá bận, mãi tới bây giờ tôi mới có thời gian đi được. Tôi nghe nói quê anh ở một vùng hẻo lánh cách xa thành phố. Cũng may lý lịch của anh đến giờ vẫn ghi rõ địa chỉ lúc trước, tôi chỉ cần bắt hai chuyến xe, ngồi chen chúc trên đó 5 tiếng là tới. Hỏi thăm người dân trong thôn thì hầu như người lớn tuổi đều biết mẹ anh. Bọn họ bảo, cô Thanh ngày xưa là hoa khôi của thôn ấy à, mất lâu rồi. Vâng, cháu biết ạ, cháu muốn hỏi mộ cô ấy giờ ở đâu ạ. Thế cô là gì của cô Thanh? Cháu là bạn của con trai cô ấy ạ. Thế là bạn của thằng Phong hả? Một bà cụ nói, cô Thanh có mỗi mình nó thôi. Thằng Phong đẹp trai lắm, đẹp từ nhỏ, sau này lớn đi theo bố nó. Nghe nói giờ nó giàu lắm rồi, làm giám đốc giám điếc gì đấy cơ. Mỗi lần về quê toàn là đi ô tô đấy. Vâng ạ. Bạn gái hay là gì? Sao bảo thằng Phong với cái Vân yêu nhau nhỉ? Người ở quê thường hay tò mò, cũng hơi nhiều chuyện. Tôi cũng không khó chịu, chỉ bảo cháu là bạn bình thường thôi ạ. Trước anh Phong có giúp đỡ cháu nhiều, giờ cháu có việc qua đây nên qua thắp hương cho mẹ anh ấy ạ. Thế thì cô đi hết cái con đường này nhá. Đến ngã ba thì rẽ phải, xong rẽ trái hai lần nữa, rồi đi thêm khoảng một cây số sẽ thấy có một cái nghĩa địa. Tôi cũng chẳng nhớ mộ cô Thanh ở khu nào, chỉ biết là ở trong nghĩa địa đó thôi. Cô có lòng thì đến xem thử. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Bởi vì không có xe, tôi chỉ có thể xách cả đống đồ đạc men theo con đường mà người dân chỉ. Đi bộ hơn 4 cây số mới đến được nghĩa địa kia. Nghĩa địa ở quê chôn không theo hàng lối, mộ ngang mộ dọc khắp nơi, nhìn đến hoa cả mắt. Tôi lại cất công tìm kiếm gần 2 tiếng, đến khi mặt trời bắt đầu ngả về tây, rồi mới thấy một ngôi mộ bằng đá xanh nằm lặng yên ở một góc khuất ánh mặt trời. Bên trên có một hàng chữ ghi tên và một tấm ảnh giống hệt với tấm ảnh thờ trong nhà Phong. Lúc này bước chân tôi mới dừng lại. Tôi biết mình đã tìm đến đúng nơi, nên lặng lẽ quỳ xuống, sắp xếp hết mọi thứ mang đến đặt lên mộ, cắm mấy cành hoa hướng dương vào trong bình hoa, sau đó mới hít vào một hơi thật dài. Cháu chào bác, cháu là Minh Châu. Trước đây cháu sống cùng nhà với anh Phong, mọi người đều nghĩ cháu là em gái cùng cha khác mẹ của anh Phong, nhưng không phải vậy. Cháu là con gái của mẹ Dương, cháu cũng đã nghe được những chuyện mẹ cháu đã làm với bác. Hôm nay cháu đến đây để thay mặt mẹ cháu xin lỗi bác. Cháu biết mẹ con cháu không xứng đáng được tha thứ, nhưng vẫn muốn quỳ trước mộ bác, nói với bác hai tiếng xin lỗi. Tôi cúi đầu thật thấp, dùng tất cả sự chân thành của mình để nói. Bác gái, cháu xin lỗi, là mẹ con cháu có lỗi với bác, có lỗi với anh Phong. Không khí ở nghĩa địa lạnh buốt, gió thổi qua tán cây làm bờ vai tôi khẽ run run. Tôi đã quỳ trước mộ mẹ anh nói rất nhiều lời xin lỗi, nói tới mức sống lưng tê mỏi, đầu gối cũng phát đau. Một lúc rất lâu sau, bỗng dưng có cảm giác có người đứng phía sau. Giật mình quay đầu trở lại, mới thấy Phong đứng cách tôi một quãng từ bao giờ. Gương mặt rất lạnh nhạt, ánh mắt bình yên, sống lưng thẳng tắp vững vàng như gánh đỡ được cả trời đất. Gió lớn làm tung bay mái tóc, anh nhìn mộ mẹ một lát rồi quay sang nhìn tôi khẽ nói. Trời trở lạnh rồi, em đứng dậy đi thôi. Ngẩn ra một lúc, cứ ngỡ mình quỳ quá lâu nên sinh ra ảo giác rồi. Nhưng chớp mắt mấy lần mà Phong vẫn đứng lặng yên ở đó, tôi mới chợt nhận ra mình không phải là mơ. Cảm giác lúc ấy vừa bất ngờ vừa xấu hổ, đành vào một hơi rồi loạng choạng đứng dậy. Xin lỗi, em đến đây mà không xin phép anh. Phong cúi đầu nhìn đầu gối quần bẩn thỉu của tôi. Em đến từ lúc nào? Em bắt xe khách xuống từ ban sáng, nhưng tìm thấy mộ bác gái hơi muộn nên vừa mới tới đây được hơn một tiếng thôi. Tôi ngại ngùng phủi lá cây dính trên quần. Anh đến lâu chưa? Từ cách đây nửa tiếng. À, Phong đến đây lâu như vậy mà tôi không phát hiện ra. Anh cũng không lên tiếng. Hai chúng tôi một kẻ quỳ trước mộ, một kẻ lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Chỉ tưởng tượng ra cảnh này thôi cũng đã cảm thấy giữa chúng tôi có bao nhiêu bi kịch. Trời lúc này đã sẩm tối, không khí bao quanh nghĩa địa lạnh lẽo điều hưu. Tôi định nói lại lời xin lỗi anh, nhưng Phong chỉ bình thản xoay lưng đi. Đi thôi. Vâng. Rời khỏi nghĩa địa mới thấy con đường nhỏ phía trước vừa tùm cây cối vừa tối om. Nhà dân ở quá xa nơi đây, ngoài những tiếng côn trùng kêu kỳ dị thì cũng chỉ có bóng tối điều hưu, không một bóng người. Tự nhiên nghĩ nếu không có Phong xuất hiện ở đây vào lúc này, một mình tôi đi bộ quay về con đường này chắc chắn sẽ rất sợ. Lần nào cũng vậy, hoặc là bất cứ ở đâu cũng vậy, khi tôi khó khăn chắc chắn anh ấy sẽ đến. Chẳng biết có phải vì kiếp trước anh nợ tôi hay không mà kiếp này cứ phải dây với tôi. Từ gia đình đến công ty, từ Hà Nội về vùng quê hẻo lánh này, đã xa xôi như thế rồi mà vẫn đụng mặt được. Chúng tôi một trước một sau đi trên con đường nhỏ xíu gập ghềnh, tới khi không gian thoáng đãng hơn một chút mới thấy xe của anh đỗ cạnh một tán cây lớn. Phong bảo tôi ngồi vào ghế phụ, sau đó mới nổ máy quay ngược lại đường cũ. Đá sỏi gập ghềnh làm xe sóc này không yên, tôi phải giữ chặt lấy tay anh nắm trên cánh cửa mới ngồi vững được. Phong liếc thấy thế mới hỏi, đường khó đi như thế sao em lại tìm được? Em hỏi đường? Tôi cười gượng gạo nói đùa, em bảo em là bạn của anh, mọi người ở đây đều biết anh hết, còn khen anh giỏi nữa đấy. Phong không để ý đến vế phía sau. Đi bộ vào tận đây à? Vâng, lâu ngày đi bộ hoạt động gân cốt chút, với cả tranh thủ ngắm cảnh ở quê anh. Không khí ở đây đúng là dễ chịu thật, trong lành hơn ở thành phố rất nhiều. Nói tới đây, tôi lại quay sang hỏi anh, chắc anh về quê thì cũng phải ở lại đến ngày mai mới lên chứ, 30 Tết còn phải đi dọn mộ rồi thắp hương nữa mà. Ừ, chắc là chiều mai tôi mới quay lại Hà Nội, hoặc có thể là sáng mồng 1. Vâng, thế giờ ở đây còn bắt được xe khách về Hà Nội không anh? Phong nhớn mày liếc tôi qua gương chiếu hậu. Em muốn về bây giờ à? Vâng, em định chiều quay lại Hà Nội. Ban sáng có hỏi thì mấy anh phụ xe khách bảo vẫn còn chuyến 5 giờ chiều, nhưng giờ 6 giờ rồi, chắc là trễ chuyến đó. Không biết có chuyến nào muộn hơn không? Tầm này thì xe hết rồi, em muốn về thì phải chờ tới mai. À, tôi ngượng ngùng gãi đầu. Thế chắc là ở đây cũng không có nhà nghỉ anh nhở? Thôn này nhỏ, cũng không có địa điểm du lịch gì, không có nhà nghỉ đâu. Anh vừa nói vừa đánh tay lái, rẽ vào một con đường rộng rãi khác. Ở ngã tư ấy có một gốc đa cổ thụ rất lớn, cảnh tượng dung dị yên bình, giống như những bài hát về quê hương tôi vẫn hay nghe. Nếu không chê thì đến nhà tôi ngủ tạm lấy một đêm. Nghe xong câu này tôi ngơ ngác quay lại nhìn anh. Thật ra với chừng ấy khúc mắc giữa mẹ con tôi và Phong, tôi không nghĩ có một ngày anh lại đồng ý cho mình đến nhà như vậy. Tôi lưỡng lự nửa muốn đến nửa không, nhưng nhìn xung quanh thôn làng này chắc hẳn cũng chẳng còn nơi nào có thể ngủ được. Thế nên chần chừ một lúc rồi cũng đáp, em không chê, em chỉ sợ làm phiền anh thôi. Phong không trả lời chỉ hỏi, em mang quần áo không? Tôi xấu hổ đáp, không ạ, thế thì đi mua tạm một bộ. Đi thêm một đoạn thì xe cũng dừng lại ở một tiệm quần áo trong thôn. Nơi này hầu như toàn bán những kiểu quần áo cho phụ nữ trung niên, màu sắc có hơi già và sặc sỡ. Tôi chọn tới chọn lui mãi, cuối cùng cũng chọn được hai bộ mặc ở nhà, trông có hơi buồn cười. Lúc ra khỏi cửa hàng lại thấy có một quầy hàng cóc bán rau củ và một ít đồ quê. Tôi nghĩ dù sao cũng phải nấu thứ gì nhét vào bụng nên dừng lại mua thêm vài bó rau. Khi lên xe, Phong thấy tôi tay xách nách mang đủ thứ thì mới hỏi, em mua gì mà nhiều thế? Quần áo 2 bộ, rau 3 bó, đậu vụ 2 thanh, 3 quả trứng vịt. Xếp đồ xuống chỗ để chân xong, tôi mới nói tiếp, em sợ buổi tối không có hàng quán nào mở nên mua về nấu ăn. Ở nhà anh có đồ để nấu không? Có bếp ga. Gia vị thì sao? Phong nghĩ ngợi vài giây rồi mở cửa xe xuống, để tôi đi mua thêm. Định ngăn anh lại nhưng mà Phong chân dài nên bước nhanh, loáng cái đã vòng ra đuôi xe rồi. Ngẫm lại tôi cũng không biết nhà anh thiếu những thứ gì nên để anh đi mua vẫn hơn, thế nên cuối cùng chỉ đành ngồi trên xe chờ đợi. Lát sau anh lại xách thêm một túi đồ đưa cho tôi, thế này chắc là đủ rồi đấy. Nhìn trong bọc ni lông có dầu ăn, nước mắm, hành tỏi, rau củ, tôi lẩm bẩm đếm rồi gật đầu, vâng đủ rồi, đi thôi anh. Ở quê vào thời điểm cận Tết thế này cũng bắt đầu nhộn nhịp, các gia đình được nghỉ Tết cũng đã kéo nhau về đoàn viên. Phong chở tôi đi vòng vèo qua mấy con đường nhỏ, đi qua cả một con đường bê tông cắt ngang qua ruộng lúa, cuối cùng mới dừng lại ở một chiếc ngôi nhà mái ngói tăm tối điều hưu gần cuối xóm. Các bạn vừa lắng nghe tập 9 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang.